Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 19, H. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng sức thọc vào rút ra ở tiểu huyệt cô, Tiếu Dao giống con chó mả, dựa vào ghế xe, mông phấn nộn đối diện Tần Mặc, nhục huyệt rộng mở trong tầm mắt hắn. Hiện tại, nhục huyệt cô còn cắm một đầu ngón tay Tần Mặc. Sắc tình như vậy, dâm đãng như vậy, nhục nhã như vậy. Tần Mặc dùng sức thọc ngón tay vào, Tiếu Dao rên rỉ hừ hừ, đau. Màng trinh hình như chưa bị đâm thủng, ngón tay hắn tới màng trinh, liền ngừng lại. Vá, môi mỏng Tần Mặc mấp máy, đôi mắt đen làm người nhìn không ra mừng hay giận. Một cô gái tới hộp đêm mà không mặc quần lót, hắn có thể tin cô thật sự là xử nữ. Có phải vá hay không, Tần gia dùng côn tê hát, tê thử chẳng phải sẽ biết. Tiếu Dao thật đúng là không sợ chết, thế nhưng còn dám dùng ngôn ngữ khiêu khích. Tần Mặc nheo đôi mắt, gân xanh thái dương ẩn ẩn hiện lên, côn tê hát. Tê đáng chết dưới háng dưới ngôn từ khiêu khích của cô điên cuồng chướng lớn, lại chướng lại đau. Cô cho rằng tôi sẽ làm với phụ nữ đã bị chơi đùa qua. Hắn hừ lạnh, ngón tay bỗng nhiên ở nhục động đùa bỡn, móng tay lướt qua nhục bích, làm Tiếu Dao lại đau lại thoải mái. Cô biết, Tần Mặc có thói ở sạch, chỉ sợ phương diện này cũng sẽ yêu cầu rất cao. Cho nên Tần Nhất Phi không dám động vào cô, muốn đem thân xử nữ để lại cho Tần Mặc, nếu không, Tần Mặc không nhất định muốn cô. Tư liệu Tần Mặc biểu thị những năm gần đây một phụ nữ đều không có, chẳng lẽ, vẫn là xử nam? Tần gia không dám thử hả? Hay là, ân, hay là nói, Tần gia căn bản còn non, bản thân không am hiểu chuyện này, cô em, muốn chọc tôi tức giận. Ngón tay hắn đột nhiên cắm vào, Tiếu Dao đau ấn đường nhíu lại. Màng trinh có tính dai, không có bị hắn lộng phá. Như thế, cửa màng trinh nhất định bị tạo ra, bằng không sẽ không đau như vậy. Ra, em không dám chọc anh tức giận, em chỉ. A, anh nhẹ chút. A, em chỉ muốn côn tê hát. Tê anh. A, ngón tay Tần Mặc bắt đầu ở tiểu huyệt ra ra vào vào, rất nhanh, liền thêm một ngón tay. Tiếu Dao bị ngón tay thọc vào rút ra lớn tiếng rên rỉ, vẫn không ngừng khiêu khích. Ra, không cần dùng ngón tay lộng phá màng của người ta, trừ phi côn tê hát. Tê anh không dậy được, như nghe đồn không thể dùng, Tần Mặc nheo đôi mắt, con bé này thế nhưng còn dám tiếp tục khiêu khích. Hắn không cắm phá màng trinh, ngón tay cái lại đè ở môi âm hộ dùng sức xoa xoa, bỗng nhiên lại cắm vào ngón tay thứ ba, ba ngón tay cửa nhục huyệt không ngừng cọ sát. A, Tiếu Dao thiếu chút nữa bị hắn tra tấn đến cao trào. Nhưng hiện tại sắp cao trào, cảm giác lại không lên được, làm người khó chịu đến thiếu chút nữa hỏng mất. Cô thật sự rất khó chịu, nhưng Tần Mặc rất thô bạo, cô cũng sợ làm tình với hắn, sợ hắn sẽ trực tiếp làm chết mình. Bỗng nhiên rất hoài niệm Tần Nhất Phi ôn nhu, tại sao cô phải chọc người đàn ông này? Tần gia, a, gia, muốn à? Tần Mặc cúi người đè trên lưng cô, môi mỏng gần sát bên tai. Ba ngón tay còn ở nhục huyệt thọc vào rút ra, ngón tay cái vân vê âm hạch cô, lực đạo càng ngày càng lớn. Rõ ràng em sợ tôi, lại vẫn muốn tới gần tôi, nói, rốt cuộc có mục đích gì, nếu là cường ngạnh chất vấn, Tiếu Dao nhất định sẽ không trả lời. Nhưng hiện tại giọng hắn nhu hòa, mang theo tất cả từ tính, dễ dàng làm phụ nữ mất đi lý trí. Em là vì, a, cách trương.